yêu là vì nhau, chương 4, hành hạ ngọt ngào, gocchuyenaudio.com, nhận thức được đôi mắt nâu màu hổ phách ngày càng sậm lại, hơi thở trở nên nặng nề. Tống Linh rụt vai lại cười khan, ha ha, em đi đánh răng cái đã, nói rồi muốn tuột xuống khỏi người anh, cô rất thích nghịch ngợm nhất là trêu ghẹo anh, nhưng bây giờ cô cảm thấy không ổn, chuồn là thượng sách, chân chưa đụng đến đất đã bị Hàn Thiên nhấc bổng lên. Không sao, anh không chê bẩn, đôi môi hé mở phản kháng đã bị anh phong bế, chân dài sải bước chưa đến phòng ngủ cô đã bị anh lột sạch trần trụi. Áo sơ mi quần lót rải rác trên thảm, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, Hàn Thiên nhanh chóng lột đồ của mình quăng đầy sàn, cả thân hình cao lớn trần trụi lõa lồ trước mặt Tống Linh. Nhưng cô gái nhỏ chẳng biết chút xấu hổ, nét mặt ửng hồng vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó của anh. Làm cho nó càng ngày càng lớn hơn, tính xấu của cô muôn đời không thay đổi. Trước mặt anh chẳng bao giờ biết ngại ngùng là gì. Hàn Thiên bật cười nằm đè lên cô, cắn lên môi nhỏ phụng phịu, chảy cả nước miếng, em nào có, Tống Linh chu môi kháng nghị, cô đúng có chút biến thái chỉ cần xa anh một thời gian. Khi hai người gặp lại thì một tất da tất thịt trên người anh cô đều tham lam ngắm nhìn. Á, anh biến thái, khi cô còn lơ mơ suy nghĩ Hàn Thiên đã cầm bàn tay cô đưa xuống vuốt ve nơi đó. Anh nghĩ em thích nó, mới nhìn nó đến chảy cả nước miếng như vậy. Anh, nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu tấn công, không cho cô nói hết câu, thay vì bất mãn, Tống Linh lại rất phối hợp ngửa đầu ra sau để anh được hôn sâu hơn. Cả cơ thể cũng cong lên, ma sát với cơ thể nóng như lửa của người đàn ông. Anh hôn rất cuồng nhiệt, Tống Linh còn cảm nhận lưỡi anh đưa vào rất sâu, cuốn chặt chiếc lưỡi hồng của cô, không chút thương tiếc mút chặt đến khi cô cảm thấy tê dần. Lửa nóng bắt đầu lan nhiệt. Nụ hôn kéo dài quá lâu khiến cho Tống Linh bật tiếng rên nũng nịu. Cả người cô vô cùng khó chịu, hơi thở cũng dồn dập, không theo nỗi tiết tấu của anh, bàn tay nhỏ nhắn cố đẩy bờ ngực anh ra, mà Hàn Thiên dường như không có ý định buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô. Quan sát thấy khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, Hàn Thiên mới quyến luyến rời khỏi môi cô, cái lưỡi dài lưu luyến liếm quanh vành môi, rồi trượt dài xuống gáy tai, say sưa mút liếm quanh quai xanh và cái cổ trắng ngần của cô. Tống Linh cong người, chưa kịp hít lấy không khí, cả thân thể run lên khi anh ngậm bầu ngực no đủ của cô vào miệng. Răng nanh không kiêng dè nghiến nhẹ nụ hồng của cô, làm cả người Tống Linh run rẩy như có luồng điện xẹt qua. Nức nở ngâm nga, cả người cô vô cùng khó chịu, cô cảm nhận rõ nơi đó đã ướt đẫm, nhưng anh vẫn say mê hết hôn lại liếm, khắp nơi toàn là dấu vết hoan ái anh để lại trên cơ thể nin mềm của cô. Tống Linh uốn éo thân người. Rõ ràng nơi đó của anh đã sớm chào cờ, mà anh vẫn cố ý không đi vào, sức chịu đựng của anh đúng là không thể coi thường. Thiên, em khó chịu, bàn tay vẫn trong nơi ẩm ướt của cô ra vào, nghe cô than nhẹ anh vẫn chuyên tâm vùi vào ngực cô liếm mút. Chỉ ậm ờ bằng giọng mũi, tức chết cô mà, Tống Linh lấy bàn tay yếu ớt của mình đẩy đầu anh ra. Anh bắt nạt em, hít, em rất khó chịu, cô nức nở lên án anh. Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp bị sóng tình bao phủ. Giọng, gocchuyenaudio.com, nói cũng trở nên nức nở, lần sau không được để cái tên người anh đó đưa em về nữa biết không? Giọng anh nhẹ tênh, gương mặt đẹp trai của anh nhuốm đầy sắc màu ma mị. Tống Linh trợn mắt nhìn anh, trời ạ, cái tên đàn ông này quá nhỏ nhen, thì ra anh đã thấy nêu đưa cô về, im lặng suốt buổi, khi lên giường lại tính sổ với cô biết anh có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng vì chuyện đó mà hành hạ cô từ lúc giờ, Tống Linh rất muốn cắn vào cổ anh một phát, nhưng cả người cô bây giờ khó chịu cần anh lấp đầy. Không cam tâm nhưng cũng phải ngoan ngoãn nũng nịu gật đầu. Em biết rồi, hít, ngoan, anh yêu thương mút chặt môi hồng đang chu ra, bờ mông rắn rõi động thân đưa vật nóng vào nơi ẩm ướt. Cả hai sung sướng bật lên tiếng rên cùng lúc, nghe thấy tiếng rên mê hồn của cô anh hoàn toàn mất đi lý trí tách hai chân cô ra rộng hơn, điên cuồng hướng vào chỗ sâu nhất của nơi ẩm ướt, hưởng thụ sự chặt chẽ mất hồn trong cơ thể của cô. Bầu ngực đầy đặn trắng nõn theo sự vận động của thân thể mà kịch liệt phập phồng, cảnh đẹp trước mắt khiến cho bụng dưới của Hàn Thiên càng bộc phát lửa dục nóng rực căng cứng, dục vọng thô dài rút ra lại điên cuồng dồn sức đi vào. Tống Linh lắc đầu rên rỉ nức nở. Hai tay bấu chặt vào bờ vai trần của anh, cong người cho anh xâm nhập sâu hơn. Hàn Thiên đưa tay nâng bầu ngực trắng, xoa bóp một tay trượt xuống đường cong duyên dáng, dùng sức nắm bên mông, hướng về nơi khít khao, không ngừng kích thích khiến cho chỗ hai người kết hợp chặt chẽ không có khe hở nào. Anh mạnh mẽ ra vào tiếng luân động vang khắp cả phòng. toàn thân cô tràn đầy khoái cảm, khiến cô muốn nổ tung, theo động tác ngày càng mạnh mẽ của anh, càng lúc càng sâu nhanh chóng đoạt lấy thân thể của cô không thể giữ được nữa, cả người co quắp, há cái miệng nhỏ cắn lên đầu vai của anh. Nơi cổ họng của anh phát ra tiếng gầm nặng nề, thân thể xinh đẹp bị đè thật chặt bắn vào nơi sâu thẳm của nhất của cô. Khi cô cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc, anh nhanh chóng xoay người cô lại. Kéo eo cô cao lên, Tống Linh mệt nhoài lắc lắc cái mông không cho anh vào. Cô mệt chết đi được, em không muốn, em, mệt, lắm, á, bốp, Hàn Thiên dùng lực vừa phải, phác vào cái mông căng tròn đang vểnh lên. Em có để yên cho anh vào không? Sướng rồi muốn chạy à? Tống Linh mím môi, cái tên mặt than này ngày thường chuyện gì anh cũng sẽ chiều theo ý cô. Chỉ duy nhất khi lên giường, không chậm trễ anh lập tức đưa vật nóng vào trong cơ thể cô lần nữa. Cơn kích tình bắt đầu, Hàn Thiên khom người liếm mút tấm lưng trần trắng mịn, bàn tay đưa ra trước nắm lấy bầu ngực xoa nắn. Tống Linh cũng bắt đầu hùa theo động tác của anh. Anh mút lên cổ trắng mịn của cô, bàn tay nắm lấy mông nhỏ tiến vào cô, xuyên qua cô chuyên tâm vận động, lúc chậm lúc nhanh, thân thể cô có ý khơi gợi sự hấp dẫn và nhiệt tình, mà những thứ hấp dẫn này chỉ có thể để cho một mình anh thấy. Đêm nay không biết hai người dây dưa đến bao lâu, chỉ biết anh không cho cô ngủ hành hạ cô đến hừng động. Khi đôi tay nhỏ nhắn đánh anh mới luyến tiếc buông tha cho cô, bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, hai người mới ôm nhau ngủ, quá đỗi ngọt ngào cũng quá mãnh liệt. Đó là suy nghĩ sau cùng khi Tống Linh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.